Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ngươi không được qua đây a. Ta chính là thuận miệng nói, ôi chờ hắc hắc, Chu Thiên thấy được trong phòng bao gồm Dương Ngự ở trong ba ánh mắt thẳng vào. Nhìn xem hắn, vội vàng cười ha hà, Dương Ngự. Vì cái gì ngươi Magikarp hội, tạp âm script, Lý Tiểu Lộ đầy thanh âm phảng phất có đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn ý tứ. Lập tức chất vấn, hội sử dụng quá, nào có nhiều như vậy vì cái gì, Dương Ngự hừ hừ. Hắn cũng Lý Tiểu Lộ cha nàng, bằng gì sự tình gì đều muốn trả lời, ngươi, Lý Tiểu Lộ dựng thẳng lên lông mày. Được rồi, tất cả mọi người giảm nhiệt. Đại hạ thiên thượng hỏa không tốt, Chu Thiên liên tục đứng ra hòa giải. Huynh đệ, người Magikarp thật lợi hại, học về Pokemon thiệt nhiều tri thức, vẫn thực chưa từng gặp qua Magikarp hội. Tạp âm script, Dương Ngự đối với Chu Thiên ấn tượng cũng không tệ lắm. Bất quá, Magikarp hội, tạp âm script, sự việc liên quan hắn bí mật, tự nhiên sẽ không cùng người khác nói. Khả năng ta trưởng tương đối soái, Magikarp cũng tương đối soái, cắt, Lý Tiểu Lộ thở hổn hển một tiếng. Hai khỏa đại lòng trắng mắt tử lật lên, liền ngươi, ha ha ha ha huynh đệ, ngươi hảo tao a, đều là tuổi không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi. Đoán chừng Chu Trời cũng là một đệ tử, nam sinh giữa có lẽ liền đơn giản rất nhiều, tao lên sẽ không nữ sinh chuyện gì. Bình thường thôi, Dương Ngự ha ha cười. Tấn cấp nha, tuy đằng sau đoán chừng cũng không có gì hy vọng, nhưng ít ra để cho những cái kia muốn nhìn hắn cá ướp muối vương xấu mặt người thất vọng, Jacob. Ngươi đứng lên cho ta, đừng ngủ, nhanh đứng lên cho ta. Tay ta muốn đoạn, Lâm Bình Chu thanh âm thậm chí có điểm khóc không ra nước mắt. Sớm biết phía sau người đều chạy, liền không nên để cho Slakot dùng cái gì xoáy một chút tư thế. Ni má, hiện tại liền treo hắn trên cánh tay vẫn không nhúc nhích. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đặc biệt sau này hơn mấy chục cây di ra hỏa rát ở một cái nhỏ yếu bất lực huấn luyện ra trên cánh tay. Ai đính đến ở a, ngủ sâu như vậy à, Dương Ngự nhìn xem trên cánh tay treo Slakot Lâm Bình Chu. Tình cảnh có chút buồn cười. Slakot không chỉ như một đặc biệt lớn hiệu vật trang sức, có phần ngơ ngác đát, quan trọng hơn là trọng tài 10 phần, xác thực chịu không, khá tốt, không có tiến hóa a. Bằng không ngươi càng thêm chịu không, Dương Ngự thuận miệng nói. Lâm Bình Chu liếc mắt nhìn chính mình trên bờ vai Slakot. Trong đầu hiện ra một cái khác tình cảnh, một cái Slakot tiến hóa thành Vigoroth. Sau đó Vigoroth lại tiến hóa thành Slaking, mẹ ta nha là Slaking dắt ở trên bả vai hắn đi ngủ quà. Thật ra đầu run lên, huynh đệ, ngươi đừng nói, ta sợ, Lâm Bình Chu nhanh chóng lắc đầu. Cầm cái kia kinh khủng tràn ngập hình ảnh cảm ơn não bổ xuất ra hình ảnh cho xóa đi. Muốn tiến hóa thành Slaking nào có dễ dàng như vậy, cho dù tiến hóa thành Vigoroth. Đối với bình dân huấn luyện ra mà nói cũng rất khó được không nào, Lý Tiểu Lộ thanh âm vẫn là như. Vậy chán ghét, có muốn hay không ta giúp đỡ ngươi, Dương Ngự suy nghĩ trong chốc lát. Như thế nào giúp đỡ, Lâm Bình Chu thực hối hận. Này Slakot ngủ cùng lợn chết tiệt đồng dạng, kêu cũng gọi bất tỉnh. Sớm biết lúc trước đừng kêu nó ngủ, xoáy, một chút. Đoán chừng hàng khả năng nghe thành ngủ, chết, một chút, Dương Ngự nháy mắt mấy cái. Không bằng để ta Magikarp, ngươi không được qua đây a, Lâm Bình Chu điên cuồng lắc đầu. Này thà rằng Slakot ôm tay hắn cánh tay, cũng không nguyện ý lại đến một lần. Tạp âm script, a, nghĩ cũng đừng nghĩ, Lý Tiểu Lộ cảnh giác mà nhìn Dương Ngự. Lúc trước nếu như không phải là nàng là người đầu tiên thượng sân khấu. Bằng không, nàng Otis cũng có thể cùng đằng sau những cái kia Pokemon đồng dạng uể oải không phấn chấn. không nghe vậy cho dù Dương Ngự có chút tiếc hận hàng vỉa hè buông tay. Tiến nhập giấc ngủ trạng thái Pokemon, nếu như tải ngủ say trạng thái, thật sự là rất khó gọi tỉnh, trừ phi sử dụng chát lật thụ quả hoặc là rõ ràng ngủ thuốc. Bằng không liền chờ tự nhiên tỉnh a, không thể trực tiếp dùng Pokebo đem nó thu trở về sao? Chu Thiên nghi hoặc, cái này trạng thái không thu về được. Lâm Bình Chu lắc đầu, nó một mực ôm tay ta, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Các vị tấn cấp tuyển thủ xin chú ý, vòng thứ nhất trận đấu đã chấm dứt. Hiện tại, có mời chúng ta Chan Si tiểu thư rút ra này một vòng may mắn giải thưởng lớn. Dự thi tuyển thủ trong tay rút thưởng khoán, phía trên đối ứng giấy số sẽ là ai chứ? Người chủ trì thanh âm cao vút không thôi. May mắn ki, vù vù vù ào ào xôn xao, Chan Si tiểu thư có yêu rút thưởng thanh âm. Vẫn là mình phối âm, mềm trắng nõn tiểu tay vươn vào rút thưởng khoán trong dương. Sau đó lấy ra một chương rút thưởng khoán, may mắn ki, thật đáng yêu Chan Si tiểu thư, oa. Wow. Như vậy Pokemon thật sự là rất có yêu, rất thích. Chan Si tiểu thư là ta sao? May mắn mã số là ta sao? Thính phòng thượng người xem gần như rất ít có thể thấy được Chan Si như. Vậy Pokemon ngay tại gần trong gang tấc địa phương, biểu hiện lấy Chan Si chủng tộc hữu hảo cùng khả ái, mập mạp mềm manh manh co giãn 10 phần thân hình, thực muốn xông tới đem nó ôm lấy. Thật sự là quá khả ái, Dương Tiểu Ngọc nhớ tới trên mình một lần ở trường học phòng y vụ chỗ đó. Gặp Chan Si, nó cũng là như thế này. Một mực cười, phảng phất không có phiền não. Ngọt ngào nụ cười thậm chí có thể trị càng thiệt nhiều thương tích. Khi Chan Si tiểu thư phất phất tay trong rút thưởng khoán. Sau đó cẩn thận đem nó đưa tới người chủ trì trong tay. Chúng ta vị thứ nhất may mắn người xem, trong tay các người rút thưởng khoán đều chuẩn bị cho tốt sao? Chuẩn bị cho tốt lời ta muốn công. Bố rốt cuộc là ai, rốt cuộc là người nào? Người chủ trì bầu không khí kiến tạo tương đối đúng chỗ. Bao gồm tấn cấp cùng không có tấn cấp tuyển thủ, nội tâm đều là tương đối khẩn trương. Một cái Pokebo, giá trị 1.000 Pokemon tệ. Đây còn là bình thường nhất Pokebo, nếu như tại bắt hoang giải Pokemon thời điểm thất bại, Pokebo cũng sẽ trở thành phế phẩm, bởi vì không có một cái Pokemon có thể chịu được chính mình cư trú Pokebo có Pokemon khác khí tức. 1.000 Pokemon tệ đã là tương đối không sai ban thưởng, nhất là đối với Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc mà nói. Đây là Pokemon học viện một cái nửa học kỳ phí nấu ăn. Chứ đừng nói chi là một cái Pokebo, đối với bình dân huấn luyện ra ý nghĩa, chính là mộng tưởng bắt đầu. Ai không muốn đạt được một cái cường đại Pokemon một mực bồi bạn, nhất định phải là ta à, Lâm Bình. Chu cánh tay đột nhiên dùng sức, để cho trên bờ vai Slakoth mơ mơ màng màng địa mở mắt ra. Này xúc thì quan lại cả cái gì yêu thiêu thân, cánh tay sụp đổ như vậy nhanh, đây là muốn cùng người khác đánh nhau sao? Mặc dù là cái phổ thông Pokebo, thế nhưng ta cũng muốn. Lý Tiểu Lộ đồng dạng tâm động, nàng Pokebo cũng là trường học lễ thành nhân thời điểm đạt được, nếu như nàng lấy thêm đến một cái Pokebo, đợi đến thông qua sơ cấp huấn luyện ra khảo hạch, liền có thể lại đi bắt một cái. Đến lúc đó, hai cái Pokemon cùng lên trận, từng phút đồng hồ hành hung Dương Ngự A, 056 hiệu, người chủ trì công bố đáp án. 056 Dương Tiểu Ngọc mở to hai mắt, đây không phải Ngự ca ca cho nàng này trương rút thưởng khoán thượng đẳng à? Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.